Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, A Thơ. Chủ thành trung tâm, Cự Long xào huyệt trước một chỗ nơi hẻo lánh. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là bị trấn áp đi xuống A. Một khoảng 40 tuổi, mặt lộ tang thương vẻ tóc vàng nam tử trung niên. Ánh mắt nhìn lúc trước náo động bạo tạc phát sinh mấy chỗ phương hướng. Mỏi mệt hai mắt nhắm lại, thanh âm than thở nói. Cái kia mấy chỗ náo động phát sinh địa phương, ngay từ đầu khí thế hung hăng, thế không thể đỡ. Nhưng sau một khắc, ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền toàn bộ đều bị trấn áp xuống dưới. Theo vừa rồi những cái kia trọng yếu kế hoạch địa phương giống như là sắp đốt hết pháo lép nhảy. Nhót mấy lần sau, liền rốt cuộc không có tiếng động truyền đến. Nam tử trung niên liền biết, lần này kế hoạch triệt để thất bại. Vô luận là vị kia chế tạo bạo tạc truyền kỳ pháp sư các hạ, vẫn là vị kia xông thẳng quân doanh truyền kỳ chiến sĩ các hạ, lại hoặc là những cái kia trên đường phố gây ra hỗn loạn tinh nhuệ, trên cơ bản đều đã bị một mẻ hốt gọn. Tại tổ rồng bộ lạc cường lực trấn áp phía dưới, rốt cuộc lật không nổi sóng gió. Chủ thành bên trong, người mặc màu đen chế phục người chấp pháp qua lại tuần tra, cứu chữa người bị thương. Cả tòa thành thị đã là khôi phục bình tĩnh. Về phần vị kia xông thẳng Cự Long cung điện truyền kỳ đạo tặc các hạ, đoán chừng kết quả cũng không thế nào tốt. Kế hoạch đã là toàn diện tan tác. Một trận chiến này dựng vào ba vị truyền kỳ các hạ tương lai. Lại ngay cả đối phương chân thân cũng không từng bước đến hiện thân. Trước lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là kết quả tàn khốc như vậy. Những cái kia đám các hạ thăm dò, triệt để thất bại, bọn hắn quá mức xem thường đầu kia Lam Long lực lượng. A Thơ, ngươi rời đi trước đi, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, những thú nhân kia liền sẽ chú ý tới bên này. Đến lúc đó muốn đi liền cũng đi không được. Nam tử trung niên thật sâu nhắm mắt lại. Ba vị truyền kỳ lại dựa vào một đám tinh nhuệ, có thể nói tại bất luận cái gì một chỗ đều là một cái sức mạnh cực lớn. Tại cái này Kava đại xâm lâm, trước kia các thú nhân quần thể ở trong chưa từng xuất hiện truyền kỳ, liền nửa truyền kỳ đều rất ít gặp. Hơn 10 năm trước trận kia Kava đại xâm lâm hạch tâm một trận chiến càng đem những cái kia cường lực thú nhân chủng tộc trọng thương, hoàng kim bạch ngân đẳng cấp trở lên cường giả cơ hồ đều chôn vùi. Nguyên lai tưởng rằng tại cái này Kava đại xâm lâm, dù cho đầu kia Lam Long thống trị tuyệt đại bộ phận thú nhân, cấp cao phương diện chiến lực cũng tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Bọn hắn đoàn người này đủ để đối no dưới trướng thú nhân thế lực tạo thành đầy đủ sát thương. Duy nhất cần cố kỵ chính là đầu kia Lam Long cùng giấu ở đầu kia Lam Long sau lưng vị kia tồn tại xuất thủ. Nhưng đối với vị kia tồn tại, bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị ứng đối. Nhưng mà không có người nghĩ tới là cái này Lam Long dưới trướng thú nhân thế lực đúng là mạnh như vậy. Đã cường đại đến vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không cần dùng đầu kia Lam Long cùng giấu ở phía sau màn thế lực này xuất thủ, hết thảy liền đều tại dưới trướng thú nhân thế lực trấn áp phía dưới kết thúc. Cái kia xuất hiện trước nhất mấy đầu thành niên truyền kỳ Bạch Long không nói trước, vẻn vẹn chỉ là những cái kia tứ tán trong thành, bốn phía đem nhiễu loạn phần tử đuổi bắt màu đen chế phục người chấp pháp. Mỗi một cái người chấp pháp thực lực liền có thể xưng tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Như thế đông đảo tinh nhuệ thú nhân cao thủ, quả thực là đổi mới tất cả mọi người tam quan, cũng làm cho kế hoạch của bọn hắn như vậy tan tác. Phụ thân, cùng rời đi đi, truyền kỳ đám các hạ kế hoạch đã thất bại, nhưng bọn hắn sau lưng những tồn tại kia, nhất định sẽ không bỏ qua. Chúng ta chỉ cần đem tin tức mang về sau trở lại là được rồi. Sau lưng, đi ra một người trẻ tuổi, một đầu tóc vàng, dung mạo cùng trung niên nhân có mấy phần rất giống, trên mặt cũng là mang theo một vệt sầu lo. Nếu như trong đội ngũ người ở đây, đối với cái này tất nhiên sẽ sinh ra vẻ kinh dị. Bởi vì, cái này gọi là Arthur người trẻ tuổi tóc vàng, chính là lần này thăm dò hành động dây dẫn nổ. Năm xưa giám thị Kava đại xâm lâm vị kia truyền kỳ các hạ. Bởi vì tự thân nguyên nhân trở về trung thổ thế giới. Nhưng cùng lúc phát hiện đại xâm lâm bên trong tổ rồng thú nhân thế lực một chút dị dạng hắn. Tại biên cảnh trường thành bên trong lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Ngay tại 2 năm trước, một cái tên là Arthur người trẻ tuổi xúc động cái này chuẩn bị ở sau. Đem Kava đại xâm lâm biến cố truyền tới trung thổ thế giới vị kia truyền kỳ các hạ trên tay. Cùng lúc đó, không lâu sau đó Austin theo dị giới trở về, dẫn động đô lần sông băng cao nguyên bên trên cái kia một trận biến động lớn. Thế là, tại một loạt dưới sự trùng hợp, đưa tới lần này thăm dò, có thể nói, cái này tên là Arthur người trẻ tuổi, mới là lần này sự kiện dây dẫn nổ, nếu không phải hắn dẫn động vị kia giám thị Kava đại xâm lâm truyền kỳ các hạ lưu lại chuẩn bị ở sau. Đằng sau đô lần sông băng cao nguyên biến động, chưa chắc sẽ có người suy đoán cùng phụ cận Kava đại xâm lâm bên trên biến cố có quan hệ. Cũng chưa chắc sẽ như vậy điều động 3 vị truyền kỳ trở lên chiến lược đến đây dò xét. Không quản dò xét kết quả như thế nào, lần này dò xét đội ngũ toàn quân bị diệt, tất nhiên sẽ gây nên phía sau một ít tồn tại nhóm nhìn chăm chú. Ngày sau Kava đại xâm lâm, xem bộ dáng là không có khả năng lại an ổn tiêu giao thiên ngoại. Chỉ là, hiện tại xem ra, dẫn động cái này một hệ liệt biến cố Arthur, phía sau tựa hồ là có người tại dẫn đạo đây hết thảy phát sinh. Thậm chí liền dò xét đội truyền kỳ đám các hạ cũng không biết. Sự tình, tựa hồ lâm vào một mảnh trong sương mù. Lúc này, liền thấy phía trước mặt lộ vẻ mệt mỏi nam tử trung niên mở miệng nói ra. Không được, Arthur, ta đã trốn được nhiều lắm. Nhiều đến ta đều nhanh phải nhớ không ở kia đầu lam long dung mạo. Lần này, ta sẽ không lại trốn. Tên là Arthur người trẻ tuổi lại nghĩ nói cái gì? Trung niên nam tử kia lại là phất phất tay. Đành gãy hắn muốn nói lời. Arthur, đem người cuốn vào chuyện này. Rất xin lỗi, theo 18 năm trước bắt đầu. Ta liền biết, đầu kia lam long tuyệt đối không phải dễ trêu nhân vật. Cái này 18 năm qua, ta đã từng mấy lần nhắc lên đối với hắn phản kháng. Nhưng đều tại nó dưới trướng thú nhân thế lực nghiền ép phấn toái. Thân nhân của ta, bằng hữu, đều tại lần này lần phản kháng bên trong chết đi. Cuối cùng lẻ loi một mình. Chúng bạn xa lánh, nhưng ta khoảng cách báo thù thành công lại càng ngày càng xa. Đại thế như thủy triều cuồn cuộn. Ta bại một lần lại bại, từ khi năm xưa bị nó đánh bay, ta liền rốt cuộc không có cơ hội lại lần nữa đứng tại trước mặt của nó. Thậm chí càng ngày càng xa, ta cả đời này, quả thực tựa như một trận trò cười. Đây là ta cơ hội cuối cùng, ta phải đi đối mặt thuộc về ta cuối cùng vận mệnh. Coi như cuối cùng phân thân xương vỡ, ta cũng phải đứng ở trước mặt hắn. Dù cho nhỏ yếu như con kiến, cũng cuối cùng có dơ lên song ngạc đối mặt bầu trời báo thù dũng khí. Giờ khắc này, tóc vàng nam tử trung niên cái eo đứng thẳng lên, khí thế như là một thanh tiêu thương nhắm thẳng vào bầu trời. Nhìn qua phía trước thật lớn tổ rồng cung điện, mỏi mệt ánh mắt, tại thời khắc này trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Đây quả thật là một cơ hội cuối cùng. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi, tên là Arthur người trẻ tuổi, phảng phất nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng mà còn không đợi hắn nói xong. Nam tử trung niên vung tay lên, một cái óng ánh sáng long lanh phù văn trong tay vỡ vụn. Tiếp theo không gian phun trào, một cỗ lực lượng vô hình đem Arthur toàn thân trói buộc. Đồng thời tại hắn dưới chân xuất hiện một cái màu lam huyền ảo ma pháp trận. Nổi lên hào quang màu u lam, đem Arthur toàn thân trên dưới tất cả đều bao phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.